Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Đan Lô Hồng. Không gian kỳ dị, 15.000 đổi mới hoàn tất, Diệp Vân mang lên Ninh Kiều ba nữ, còn có phụ thân, cùng rời đi Thiết Ưng Tông, tiến về Minh Tiêu Thị, vì cái gì ngay cả Diệp Trường Quan cũng muốn mang lên. Tự nhiên là sợ thế lực nào thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm giết tới. Vậy không có hắn chủ trì trận pháp, Thiết Ưng Tông chính là một cái xác rỗng, lại có bao nhiêu thực lực. Cho nên, phụ thân đương nhiên là phải mang theo, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Diệp Trường Quan đi theo đám bọn hắn cùng đi, nhìn xem Ninh Kiều, nhìn lại Cam ỉ La, lại nhìn xem Giang An Nhược. Không khỏi trong lòng thở dài, cái này ba cái nữ hài nhi đều là mỗi người một vẻ. Cái nào làm con dâu đều để hắn hài lòng, cho nên, hắn cũng bởi vậy phiền não, rốt cuộc muốn chọn cái nào đây? Có đôi khi, hắn cũng khó tránh khỏi lòng tham, nghĩ đến nếu là Diệp Vân có thể đem ba con một lên cưới. Thật là tốt biết bao, thậm chí, hắn nghĩ tới Lâm Sơ Hàm. Đó là cỡ nào tuyệt lệ kinh diễm, nếu như cũng có thể làm con dâu của hắn, hắn thật sự là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đáng tiếc, Lâm Sơ Hàm đi Thiên Đạo Tông, hắn hiểu rõ nhi tử, biết Diệp Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đánh tới Thiên Đạo Tông. Đem Lâm Sơ Hàm cứu ra, đến lúc đó anh hùng cứu mỹ nhân. Có thể hay không để Lâm Sơ Hàm cảm mến tương hứa đâu. Tuổi tác, số tuổi là vấn đề sao? Giống bọn hắn cường giả như vậy, động một chút lại có thể sống mấy trăm năm. Cho nên, chênh lệch hơn 100 tuổi đây tính toán là cái gì đâu. Theo Diệp Trường Quan, Lâm Sơ Hàm làm chính thê, đại khí, ung dung, tự nhiên có thể trấn được hậu viện, mà Ninh Kiều thanh thuần. Một lòng chỉ là Diệp Vân, mà Cam ỉ Loa Vũ Mị, Giang An Nhược đoan trang, đều có đặc sắc, như vậy người một nhà, hòa hòa thuận thuận, thật số lượng không thể tốt hơn. Trên đường, hắn cũng không ngừng thử thăm dò, nhìn xem Cam ỉ La cùng Giang An Nhược đều là làm sao cái ý nghĩ. Ninh Kiều, nàng cần cân nhắc sao? Nàng là 100% người của lão Diệp gia. Bất quá, Cam ỉ La cùng Giang An Nhược đều là lợi hại chủ. Lập tức liền nhìn ra Diệp Trường Quan dụng ý, cùng hắn đánh lớn mê cung trận, ngược lại đem Diệp Trường Quan lượn quanh đi vào. Lợi hại, lợi hại, hai cái này sắp là con dâu thật sự là quá lợi hại. Hắn hoàn toàn đấu không lại, liền dạng này, bọn hắn đi tới Minh Tiêu Thành. Chợ đêm sẽ ở trời tối ngày mai tại thành đông bên ngoài một mảnh đất hoang bên trong mở ra. Nhưng là, điều này cũng không có gì an toàn bảo hộ. Bao năm qua đến hình thành lệ cũ, chính là tại trên chợ đêm thời điểm, tất cả mọi người nhất định phải minh mua minh bán. Tuyệt không thể ỷ thế hiếp người, bởi vì nghe nói chợ đêm này phía sau có cường giả chủ trì. Người bất tuân quy củ sẽ chết rất thảm. Nhưng là, một khi ra chợ đêm, vậy lại bị người để mắt tới, cướp bóc, thậm chí giết, lại là ai cũng sẽ không quản. Bởi vậy, tại tham gia chợ đêm thời điểm, tuyệt đại đa số người đều sẽ che mặt, mặc kệ là bán đồ hay là mua đồ, cũng sẽ không để người ta biết thân phận. Đến lúc đó, đem ngụy trang vừa đi, thoải mái rời đi, người nhiều như vậy. Ai có thể từng cái tra được tới? Đây là bảo vệ mình đơn giản nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Đương nhiên, cường giả có thể tùy ý, xem ai dám đoạt đi. Diệp Trường Quan nói thẳng ra, ngày mai liền không đi tham gia náo nhiệt, chỉ ở trong thành dạo chơi là được rồi. Diệp Vân biết, Diệp Trường Quan là sợ chính mình thành gánh vác. Vạn nhất Diệp Vân bọn hắn đãi đến vật gì tốt. Vậy Diệp Trường Quan tu vi quá yếu, cực khả năng để Diệp Vân bọn hắn lộ ra ngoài thân phận. Diệp Vân cũng không có miễn cưỡng, hắn hiện tại hay là quá yếu, nếu như hắn thành cường giả tuyệt thế, vậy phụ thân muốn đi đâu đi thì đi chỗ nào, cái nào dám đánh chủ ý. Ngày thứ hai đúng hẹn mà đến, nhưng chợ đêm, tự nhiên là ở buổi tối tiến hành, cho nên nhịn đến mặt trời xuống núi, bọn hắn ăn xong cơm tối đằng sau, liền hướng về thành đông mà đi. Đi vào cửa thành đông, nơi này đã người đông nghìn nghịt, đều tại xếp hàng đi ra ngoài, thật vất vả ra khỏi thành, bọn hắn đều là tranh thủ thời gian tiến lên. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền nhìn thấy một tòa hoang nguyên, nhưng bây giờ, vùng hoang nguyên này lại là náo nhiệt không gì sánh được. Từng cái quầy hàng đã bày đứng lên, từng chiếc đèn hoa cũng là nhóm lửa, tinh la dày đặc. Nào giống là cái gì hoang dã, hoàn toàn tựa như là nguyên tiêu hội đèn lồng. Diệp Vân bốn người quyết định chia ra hành động, tất cả đi dạo tất cả, đợi chút nữa trực tiếp về trong thành khách sạn lại tụ hợp. Đương nhiên, Ninh Kiều khẳng định là theo chân Diệp Vân, hai người cũng là nhập gia tùy tục, tất cả đeo một đỉnh nón lá vành trúc, che mặt, ăn mặc như vậy ở chỗ này quá bình thường. Phần lớn người đều là dùng cái mũ che mặt, chỉ có số ít người ngoại lệ là dùng vải che, cực ít một số người thì là ở trên mặt hội họa. Có vẻ hơi không phải chủ lưu, còn có như vậy một hai người, liền không có làm bất kỳ ngụy trang, đi tư thế mười phần phách lối. Đây cũng là cái gì nhị thế tổ, mà lại là bị làm hư, bằng không mà nói. Chân chính bối cảnh cường đại nhị thế tổ ngược lại khả năng mười phần điệu thấp. Diệp Vân từng cái quầy hàng chuyển, lấy ánh mắt của hắn, vật gì tốt đều là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng là, trước mắt hắn còn chưa phát hiện giá trị gì cao đồ vật. Ai, to như vậy một cái chợ đêm, tên lớn hơn thực a. Diệp Vân có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiếp tục xem. Có lẽ thật có di châu đâu. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, còn có tiếng ồn ào. Sau đó, Diệp Vân liền nhìn thấy mấy cái kia lộ ra chân diện mục nhị thế tổ tại mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy có nữ quyến che mặt, bọn hắn liền đi xốc lên. Sau đó bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Cái này tự nhiên để cho người ta phản cảm, càng là phẫn nộ, nhưng là... Mấy cái này nhị thế tổ bên người thật là có một cường giả đi theo. Tản ra khí tức đáng sợ, để cho người ta kiêng kỵ, chỉ dám giận mà không dám nói. Ninh Kiều biết Diệp Vân cương, chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Cho nên, nàng liền kéo một chút Diệp Vân. Ha ha, nhà đầu này lá gan biến lớn. Diệp Vân bật cười, nếu đây là Ninh Kiều lần đầu dám khuyên hắn. Hắn tự nhiên muốn cho chút thể diện. Tốt a, hắn hướng về phía sau lui lại mấy bước, đứng ở ven đường đi. Mấy tên nhị thế tổ kia đi tới, nhưng bởi vì Ninh Kiều cố ý tránh, cho nên bọn hắn cũng không có phát hiện đều mang theo mũ rộng vành, mà lại trên thân còn che đậy rộng rãi áo đen, căn bản không phân biệt dáng người, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không lưu ý đến Ninh Kiều. Các nhị thế tổ rời đi, Diệp Vân cùng Ninh Kiều thì là tiếp tục quay vòng lên. Đừng nhìn nơi này không có cái gì hàng tốt, nhưng là các chủ quán từng cái đều là dám hô cái gì nhân sâm ngàn năm, vạn năm đại mộ cổ mai táng, bị vạch trần cũng không quan trọng, chính là cười một tiếng tại chợ đêm đãi đồ vật. Vậy liều chính là lừa dối cùng nhãn lực kinh. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tiền, hàng thay chủ, vậy liền ai cũng không được đổi ý. Chậm rãi, mặt trăng chênh chếch, phương đông cũng dần dần xuất hiện được trắng. Nếu như đây là trong thành mà nói, vậy khẳng định còn có thể nghe được gà trống chi hát. Có chút chủ quán đã chuẩn bị thu quán, nhưng cũng có chút người tại thủ vững. Muốn đem đồ còn dư lại đều là bán đi. Trên thực tế, đây cũng là thành giao số lượng lớn nhất thời điểm. Bởi vì rất nhiều chủ quán đều là hạ giá. Chỉ vì bán phá giá, Diệp Vân muốn nhất chính là mua được một cái đan lô, một cái hợp cách đan lô đối với luyện đan xác suất thành công. Lương phẩm suất là có ảnh hưởng cực lớn. Bất quá, đoạn đường này hắn mặc dù thấy được rất nhiều đan lô, có chút thậm chí danh xưng là mấy ngàn năm trước một vị nào đó đan đạo đại năng sử dụng. Nhưng Diệp Vân nhìn xem, đây tuyệt đối là thổi phồng lên. Vậy căn bản chính là mấy năm trước kiểu mới, dùng thủ đoạn đặc thù làm cho nhìn qua cổ lão thôi. Một câu, nơi này hàng giả là thật nhiều. Hả? Hắn nhìn thấy một tên chủ quán đang muốn thu thập, chuẩn bị rời đi, nhưng là, nơi đó có một cái đan lô, nhìn qua giống như là cổ vật. Lão huynh, chậm đã, Diệp Vân vội vàng nói, lò này để cho ta nhìn xem như thế nào. Chủ quán cũng là mang theo một đỉnh chụp mũ, đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, nghe vậy do dự một chút, nói, được chưa? Hắn đem thu vào bao khỏa bên trong lò đem ra, giao cho Diệp Vân. Diệp Vân nhìn kỹ, đan lô này tính không được tinh phẩm, nhưng là, so với hắn hiện tại dùng lại muốn tốt rất nhiều. Cũng được, cuối cùng chuyến đi này không tệ đi. Ta muốn, bao nhiêu tiền? Hắn hỏi, chủ quán trầm ngâm một chút. Trước đó có người ra 10 tinh thạch, ta đều không có bán. Bất quá, hiện tại ta sắp thu quán. Được rồi, liền bán ngươi 10 tinh thạch tốt. Thật hay giả? Diệp Vân cũng không thèm để ý. Nói đến tinh thạch mà nói, nhà mình có mỏ, thực sự tài đại khí thô. Hắn lấy ra 10 khối tinh thạch, hướng về chủ quán đưa tới. Bình thường tới nói, cái gọi là một khối tinh thạch căn bản là nặng 3 lượng. Cho nên, 10 khối tinh thạch chính là nặng 3 cân. Chủ quán kia áng chừng một chút, lại cảm ứng một chút tinh thạch bên trong năng lượng mức độ đậm đặc. Sau đó gật gật đầu, đan lô về ngươi. Diệp Vân cười một tiếng, đang muốn đem đan lô cõng lên đến, lại bị Ninh Kiều đoạt mất. Loại chuyện này, sao có thể để sư huynh làm đâu? Diệp Vân cũng không thèm để ý. Nếu Ninh Kiều muốn thay hắn cầm, liền do lấy hắn đi. Bọn hắn vừa muốn đi, đã thấy một người sôi động chạy tới. Lão bản, người nơi này đan lô đâu? Người kia hỏi, mặc dù trên mặt che, nhưng là một thân đan sư đặc thù phục sức, đã rõ ràng nói cho người khác biết hắn là một tên đan sư. Bán, chủ quán cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái kia đan sư rất tự nhiên hướng về Diệp Vân hai người nhìn lướt qua, sau đó chăm chú vào Ninh Kiều trong tay trên đan lô. Hai vị, đem đan lô này chuyển nhượng tại ta như thế nào? Hắn nói ra, gia sư chính là ngũ tinh đan sư Vu Dương Vu Đại Sư. Lão nhân gia ông ta thích nhất thu thập các loại cổ đại đan lô, đặc biệt là một ít đại sư đã dùng qua. Cho nên, còn xin hai vị bỏ những thứ yêu thích. Ninh Kiều tự nhiên không có khả năng làm quyết định, chỉ là nhìn xem Diệp Vân không nói lời nào. Diệp Vân lắc đầu, không có ý tứ, ta cũng là đan sư, đang cần một cái đan lô đấy. Vị đại ca này, ngươi là được cái thuận tiện đi. Tên đan sư kia rất là chấp nhất, ngươi bao nhiêu tiền mua, ta gấp bội được hay không? Trước đó đến một lần hắn mang không đủ tiền, thứ hai cũng xem thường. Kết quả đụng phải Vu Dương, miêu tả một chút đan lô hình dạng về sau, lại làm cho Vu Dương không gì sánh được đến cảm thấy hứng thú. Để hắn nhất định phải đem đan lô này mua lại, sư phụ nếu mở miệng, hắn đương nhiên không thể để cho Vu Dương thất vọng. Chủ quán không khỏi tê một tiếng, nhưng là, hàng ngân lượng rõ ràng, mua bán này đã cùng hắn không quan hệ. Hắn dọn dẹp một chút, đi đi, Diệp Vân lắc đầu, thật có lỗi, còn có, đừng cản đường ta, đại ca, đại ca. Cái kia đan sư mặc dù nhường đường, nhưng vẫn là đi theo. Ngươi suy nghĩ thêm một chút. Nếu không, ta cũng có mấy con đan lô, ngươi đi lựa chọn, ta đổi với ngươi được không nào? Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói, được chưa, vậy liền đi xem một chút, dù sao, đan lô này cũng không phải để hắn rất hài lòng. Được, cái kia đan sư đáp ứng một tiếng, vội vàng dẫn đường, bọn hắn cũng không có trực tiếp về thành, mà là đi trước gặp Vu Dương. Tiểu Hữu, có thể hay không đem đan lô này cho lão phu nhìn xem? Vu Dương rất khách khí, cũng không có cao giai đan sư ngạo mạn, để ở chỗ này, ngũ tinh đan sư địa vị thật không thấp. Đi, Diệp Vân đem đan lô đưa ra ngoài. Vu Dương nghiên cứu một trận, không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Đây thật là Tân Khang Tân đại sư luyện chế đan lô. Hắn tên đệ tử kia cũng là kích động. Sư phụ, đây thật là Tân Khang đại sư tác phẩm. Tự nhiên, Vu Dương gật đầu, vi sư đã từng nhìn qua Lý đại sư, Liễu đại sư đám người đan lô, đều là Tân Khang đại sư tác phẩm, loại kia đường vân, loại kia tính chất, tuyệt đối là nhất mạch tương thừa. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Diệp Vân, tiểu hữu, như vậy đi, lão phu cũng trân quý một nhóm đan lô, ngươi nhìn chúng cái nào, liền dùng để trao đổi vật này. Như thế nào? Được, Diệp Vân đáp ứng, dù sao nhìn xem cũng không sao. Thế là, cả đám liền trở về thành. Vu Dương thân là ngũ tinh đan sư, tại Minh Tiêu Thành có thể tính là địa vị cao nhất một trong những nhân vật. Cho nên, nhà của hắn chiếm diện tích rất rộng, mà lại cam đoan không người nào dám đến quấy rối, không sợ thế lực khác sẽ kẻ xâm lấn xé sao. Đan sư bản thân là chiến ngũ cặn bã, nhưng là giao du rộng khắp, có thể điều động quá nhiều người. Vu Dương tự mình đem Diệp Vân mang đến cất giữ bảo. Nơi này tất cả đều là từng cái giá gỗ nhỏ, phía trên để đó từng thanh đan lô. Vu Dương ánh mắt đảo qua, ánh mắt có chút mê. Chỉ có người chân chính ưa thích luyện đan mới có thể trầm mê ở thu thập đan lô. Đây là hắn nửa đời tâm huyết a. Diệp Vân ánh mắt đảo qua, nơi này đan lô thật là có chút không tệ, nhưng nói muốn so trong tay hắn cái này tốt nhưng cũng chưa chắc. Hả? Ánh mắt của hắn đứng tại trên một chiếc đan lô. Đan lô này rất nhỏ, nhìn qua đen tròn, chính xác là bề ngoài xấu xí, thậm chí đều có chút xấu. Cái này đều có thể bị Vu Dương cất giữ. A, chiếc đan lô này mặc dù phổ thông, lại là chân chính cổ vật, tồn tại niên đại lâu không thể kiểm tra. Vu Dương nói ra, hắn mặc dù tuổi rất cao, nhưng không có cái gì lòng dạ. Nói thẳng thắn, không có chút nào tô son chát phấn cái gì. Diệp Vân gật gật đầu, đem đan lô này cẩn thận nghiên cứu. Càng xem, nét mặt của hắn càng là nghiêm túc. Ta liền muốn cái này. Hắn nói ra, tiểu hữu, đây chỉ là cổ lão mà thôi, nhưng cũng không phải là chân phẩm. Vu Dương ngược lại khuyên đứng lên, cứ như vậy cùng ngươi trao đổi mà nói, đó là lão phu tại chiếm ngươi tiện nghi. T, đầu năm nay thế mà còn có như vậy người chính trực. Như vậy đi, nếu tiểu hữu đối với đan lô này cảm thấy hứng thú, ngươi có thể cầm lấy đi. Lại thêm tuyển một cái. Vu Dương còn nói thêm. Diệp Vân nhìn về phía Vu Dương, gật gật đầu, vậy cảm ơn nhiều. Hắn lại tuyển một cái đan lô, quyết định khoản giao dịch này. Từ chối nhã nhặn Vu Dương ăn cơm mời, Diệp Vân cùng Ninh Kiều rời đi tại phủ, đi khách sạn cùng Cam Ỷ La bọn hắn hợp thành biết. Chậc chậc chậc, các ngươi trắng đêm chưa về, có hay không làm chuyện xấu xa gì? Cam Ỷ La dùng mập mờ ánh mắt quét lấy Diệp Vân cùng Ninh Kiều. Yêu nữ, liền ngươi nói nhiều. Diệp Vân không để ý tới nàng. Năm người nếm qua điểm tâm đằng sau, liền trở về Thiết Ưng Tông. Trên đường, Diệp Vân thì là nghiên cứu chiếc đan lô nhỏ kia. Phốp, Cam Ỷ La thấy được, không khỏi cười phun tới. Thánh tử, đây chính là ngươi đêm qua thu hoạch. Giang An Nhược cũng là mỉm cười. Nàng mặc dù không biết luyện đan, nhưng là chiếc đan lô này thực sự quá xấu. Đùng, Diệp Vân ném một cái, đem đan lô đập vào ven đường trên tảng đá. Lập tức, đan lô bị đánh nát. A, thánh tử, ngươi khí lượng này cũng quá nhỏ. Bất quá nói một câu, ngươi đáng giá đưa nó đánh vỡ sao? Cam ỉ la đều có chút kinh ngạc. Theo lý, Diệp Vân không phải là người như vậy a. Diệp Vân không để ý đến, mà là từ đan lô mảnh vỡ bên trong tìm ra một khối tàn phiến. Ninh Kiều, đốt, hắn nói ra, Ninh Kiều tiếp nhận tàn phiến. Oanh, thể chất phát động, lửa nóng hừng hực sôi trào. Trong nháy mắt liền đem mảnh vỡ này hòa tan. Đan lô có thể dùng kim loại chế tạo, cũng có thể dùng tảng đá. Cái này một cái chính là dùng kim loại tạo thành. Nhưng là, niên đại đi qua quá lâu, một đập liền nát, có thể thấy được mục nát đến lợi hại đến mức nào. Màu lửa đỏ nước thép không ngừng từ Ninh Kiều trong tay chảy xuống. Sau đó, liền thấy được nàng trong tay chỉ còn lại có một viên hạt châu màu đen. Liền chỉ có viên đạn lớn nhỏ, nhưng là, Ninh Kiều đều đã kích hoạt lên thể chất. Vậy liệt diễm chi huy là bực nào khủng bố? Chỉ sợ chính là tứ tinh cấp bậc linh kim, vậy cũng chẳng mấy chốc sẽ bị nung chảy. Có thể viên bi sắt này lại là không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả đỏ đều không có đỏ một chút. Cái này cấp bậc gì linh kim chế tạo? Cách đan lô, Diệp Vân chỉ có thể phát hiện trong này cất giấu một khối khác biệt kim loại, lại không cách nào phán định kỳ cụ thể đẳng cấp. Hiện tại mà nói, hắn cầm tới, cẩn thận nghiên cứu. A, đây là kim loại gì? Ngay cả Tiểu Kiều Nhi thể chất chi huy đều có thể ngăn cản được đến. Cam La tò mò nói. Một bên bu lại, sâu kín mùi thơm cơ thể lập tức chui được Diệp Vân trong lỗ mũi. Yêu nữ, ngươi chú ý một chút a. Không biết tiểu gia thận khí vượng sao? Diệp Vân vội vàng tối niệm thanh tâm chú, cưỡng ép đè lại. Giang An Nhược không có nàng to gan như vậy, nhưng cũng rất là hiếu kỳ. Dù sao, Ninh Kiều thể chất chi uy tất cả mọi người là được chứng kiến. Diệp Vân nghĩ nghĩ, đem huyền quy phóng ra. Nhận ra đây là tài liệu gì sao? Hắn hỏi. A, huyền quy cũng là chừng lớn lấy mắt nhỏ. Quy ra thế mà không nhận ra. Bất quá không có việc gì. Để quy phụ cắn một cái liền biết. Răng rắc một ngụm, không đợi Diệp Vân ngăn cản, nó đã cắn một cái đi lên. Móa, ai bảo ngươi cắn, nhanh cho ta phun ra. Diệp Vân vội vàng kêu lên. Phi, kỳ thật không cần hắn nói, huyệt quy cũng đem bi sắt phun ra. Quá cứng, kém chút đem quy ra răng đều là làm vỡ nát. Nhân sủng, ngươi là từ đâu lấy được cái đồ chơi này? Cổ quái, quy ra không nhận ra cũng là được rồi, thế mà còn không cắn nổi. Thật là lạ, Diệp Vân mặt mũi tràn đầy căm ghét chi sắc. Hiện tại trên hạt châu này đã dính đầy nước bọt. Ngươi tiện quy này, sớm muộn đưa ngươi hầm thành canh rùa. Hắn thử lấy răng, dùng một tấm vải đem bi sắt dùng sức lau. Xoa a xoa, oanh một chút. Diệp Vân bỗng nhiên phát hiện, trước mắt cảnh vật đột biến, hắn tiến nhập một cái không gian xa lạ bên trong. Đây là chỗ nào? Là một tên trên thực chất cửu tinh trận sư. Diệp Vân có thể kết luận, cái này tuyệt không phải cái gì huyễn trận. Thế nhưng là, hắn rõ ràng đang đứng tại trên quan đạo, làm sao đột nhiên liền đi tới nơi này? Diệp Vân phất tay, oanh! Tinh lực đánh ra, đè xuống phía trước không khí, thẳng oanh ra xa 10 trượng, uy lực mới cáo biến mất. Nhưng là, hắn còn muốn vận chuyển tinh kỹ thời điểm, lại là phát hiện, chính mình câu thông không được đặc thù năng lượng. Hắn muốn linh hồn tiến vào thế giới lôi đình, đồng dạng, hắn phát hiện vào không được, giống như, hắn bị lực lượng nào đó ngăn cách ở bên ngoài. T. Vốn nhờ cho hắn xuất hiện ở nơi này sao? Để cho ta ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Thử thăm dò, không phản ứng chút nào, để cho ta ra ngoài. Hắn lấy ý biết nói, hay là không có phản ứng, lại chờ đợi một hồi. Diệp Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh vật lập tức biến, hắn lại xuất hiện ở trên quan đạo. Cái này, Diệp Vân toàn thân đều là run rẩy đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.